kẻ tuẫn tội, chương 35, Vĩnh Thanh, Vãn Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Cầm đột nhiên tỉnh dậy, bà đầu óc quay cuồng từ sofa bò dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc, tiện tay bưng chiếc tách trên bàn trà lên uống một ngụm trà đã lạnh từ lâu. Phòng khách chưa mở đèn, tivi vẫn đang mở. Dương Quế Cầm ngồi trên sofa, ngây ra, sự chú ý dần bị bản tin cuối ngày đang phát trên tivi thu hút. Chiều nay khoảng 3 giờ 30, trong một quán cà phê tại giao lộ phố Hưng Hoa Bắc và đường Đại Vọng xảy ra vụ đánh bom, hiện trường không có thương vong, chỉ bị tổn thất về tài sản. Được biết người được cảnh sát dẫn đi, một trong số đó là kẻ trốn lệnh truy nã Lâm Quốc Đông. Dương Quế Cầm với lấy điều khiển, tắt tivi. Mấy hôm trước bà nhìn thấy lệnh truy nã thầy Lâm trên mặt báo, trong lòng còn cảm thấy bực bội. Một người đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh thần kinh, rồi giết người chứ? Có lẽ vẫn chưa được chữa khỏi. Bà lão không có tâm trạng để suy nghĩ chuyện của hắn ta. Bà ôm chăn, lảo đảo đi vào phòng ngủ. Bà muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ, vì bà vừa nãy mơ thấy một giấc mơ, nếu có thể để giấc mơ này tiếp tục thì thật đẹp biết mấy. Trong mơ con bà, Hứa Minh Lương về nhà rồi. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao rất nhanh có câu trả lời, đồng ý lật lại vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của 23 năm trước. Phân cục Thiết Đông của Cục Công an thành phố C thành lập tổ chuyên án, Đoàn Hồng Khánh làm tổ trưởng, Đỗ Thành làm phó tổ trưởng. Toàn bộ công tác điều tra Lâm Quốc Đông được triển khai. Dưới sự cố gắng không ngừng của tổ chuyên án, các loại chứng cứ đều mau chóng có được tổng hợp lại. Trong đó, có một nhúm tóc lấy được từ dưới khe gầm giường của Lâm Quốc Đông. Qua kiểm tra DNA, hai sợi trong đó một sợi phù hợp với nạn nhân Trương Lam trong vụ cưỡng hiếp giết người phân xác. 11/9/1990, sợi còn lại phù hợp với nạn nhân Phùng Nam trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. 8/7/1991, ngoài ra, trên bức tường gần sofa phòng khách nhà Lâm Quốc Đông, phát hiện một vết máu được lớp bột màu trắng che lấp, qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Hoàng Ngọc trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. 6/23/1991, hai phần chứng cứ Lạc Thiếu Hoa cung cấp. Một trong số đó là bản ghi chép mượn dùng chiếc bán tải màu trắng hiệu Đông Phong của Lâm Quốc Đông vào khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1991. Trong tổng số 17 lần mượn dùng, có 4 lần phù hợp với thời gian xảy ra hàng loạt vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. Chiếc bán tải đó đã báo phế, không thể điều tra. Nhưng nhân viên sửa chữa xe năm đó là Lưu Trụ vẫn còn sống, ông đã chứng thực tính chân thật của bản ghi chép mượn xe này. Phần chứng cứ còn lại là tấm che nắng của chiếc bán tải màu trắng đó. Trên mặt vải không dệt đằng sau tấm che nắng, cảnh sát lấy được một vết máu. Qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Lý Lệ Hoa trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. 3/14/1991, bản tường trình do Lạc Thiếu Hoa cung cấp chứng thực Lâm Quốc Đông từng chính miệng thừa nhận mình là hung thủ của 4 vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. Đồng thời, Lạc Thiếu Hoa vì bị tình nghi có dính líu tới tội vì tình riêng mà làm trái luật nên đã bị Viện Kiểm sát khu Thiết Đông thành phố C dẫn đi điều tra. Vì vụ án này đã qua thời hiệu truy tố, Viện Kiểm sát khu Thiết Đông đã không xử lý khởi tố. Ngày 2/4, Kỳ Càn Khôn tự thú với cảnh sát và chủ động khai báo vụ án giết người phân xác. 10/27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1992 là do mình làm. Thông qua điều tra nhà của Kỳ Càn Khôn, cảnh sát phát hiện một chiếc cưa tay đặt trên đầu tủ quần áo trong phòng ngủ. Trên cán cưa lấy được dấu vân tay của Kỳ Càn Khôn. Chỗ giao nhau giữa cán cầm và răng cưa bằng sắt lấy được vết máu, qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Lương Khánh Vân trong vụ giết người phân xác. 10/27/1992, Kỳ Càn Khôn sau đó còn báo với cảnh sát chuyện Trương Hải Sinh giúp Điền Hữu Quang thực hiện hành vi cưỡng hiếp và cung cấp đoạn clip làm chứng cứ. Vụ án này được tiến hành xử lý riêng, xét thấy kẻ tình nghi Kỳ Càn Khôn thân tàn tật, không thể tự lo cho sinh hoạt được, đồng thời lúc kiểm tra sức khỏe phát hiện bị bệnh phổi, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C quyết định cho bảo lãnh, sau khi nộp tiền bảo lãnh xong, tạm thời điều trị ở Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố C, ngày 8/5, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố C mở phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt của Lâm Quốc Đông. Bị cáo Lâm Quốc Đông cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp, tội giết người và tội bắt cóc. Lâm Quốc Đông thừa nhận với tội danh được cáo buộc của cơ quan kiểm sát. Phiên tòa kéo dài đúng 2 ngày, rồi chờ ngày tuyên án. Kỳ Càn Khôn vào ngày thứ 2 trong phòng nghỉ ngơi nhận được một đĩa DVD do Trương Chấn Lương gửi tới. Trong đó ghi lại toàn bộ quá trình xét xử Lâm Quốc Đông. Kỳ Càn Khôn trong phòng bệnh mượn máy DVD sách tay xem xong toàn bộ nội dung trong đó, từ đầu tới cuối biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Nhưng tối đến, cả tầng lầu đều nghe thấy có một cụ già cả đêm không ngừng gọi tên. Phùng Nam, 10 ngày sau, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố C tuyên án đối với Lâm Quốc Đông phạm tội cưỡng hiếp, bị phán tội tử hình thi hành ngay lập tức, bị tước đoạt quyền công dân. Phạm tội cố ý giết người, bị phán tử hình thi hành ngay lập tức, bị tước đoạt quyền công dân. Phạm tội bắt cóc lãnh án 3 năm tù, và bồi thường 3.000 tệ. Quyết định thi hành tử hình ngay lập tức, Lâm Quốc Đông tại tòa án không có biểu hiện kháng án. Vụ án này đã đưa lên Tòa án Nhân dân tối cao đang trong quá trình xét duyệt. Do Dương Quế Cầm mẹ của Hứa Minh Lương khiếu nại, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Di quyết định thủ tục tái thẩm, mặt khác thành lập hội thẩm điều tra xét xử vụ án. Trong lúc xét xử, hội thẩm xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án và những tài liệu liên quan, lắng nghe ý kiến của các bên nguyên cáo, người biện hộ và cơ quan kiểm sát, thông qua xem xét thảo luận của thành viên hội thẩm, đã đưa ra phán quyết một, hủy bỏ phán quyết điều 199 luật hình sự trong bản án cuối cùng của Tòa án thành phố Di, 1991. Và phán quyết điều 37 luật hình sự trong bản án đầu tiên của Tòa án thành phố C, 1991. 2. Tuyên bố nguyên bị cáo Hứa Minh Lương vô tội. Nguyên cáo Dương Quế Cầm đã đưa đơn xin nhà nước bồi thường. Sau cùng, bắt đầu tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với án sai Hứa Minh Lương. Những nhân viên liên quan của ba cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm sát, tòa án tham gia thụ lý vụ án năm đó đều chịu trách nhiệm phối hợp công tác điều tra. Trong đó không ngoại trừ nhân viên công an và tư pháp đã về hưu. Thủ tục xin danh hiệu liệt sĩ cách mạng của Phó Cục trưởng tiền nhiệm phân cục Thiết Đông thành phố C Mã Kiện, người từng chủ trì công tác điều tra vụ án này cũng bị tạm hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảnh sát họ Đỗ trong lúc tiếp nhận thẩm vấn đột nhiên bị ngất, liền được đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố C cấp cứu. Cuối tháng 5, cuối xuân, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ. Nhiệt độ ấm dần lên khiến thành phố này nói tạm biệt hoàn toàn với mùa đông rét mướt điều hưu. Cỏ xanh hoa thắm, đâu đâu cũng là những cơ thể cường tráng và gương mặt trẻ tuổi, sức sống ngày càng mãnh liệt sinh sôi trên mảnh đất này. Kỳ Càn Khôn di chuyển xe lăn, chậm rãi đi về phía trước trong khu vườn của Bệnh viện Nhân dân số 3. Ánh mặt trời rọi trên người ông, rất ấm áp dễ chịu. Ông không ngừng hít thở sâu, mùi thơm của cỏ xanh lẫn mùi bùn vương vấn trong khoang mũi, khiến người ta cảm thấy lười nhác và thoải mái, thỏa mãn. Trên một bãi đất trống, một ông lão mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng đang ngồi dựa vào băng ghế dài bằng gỗ, nhắm mắt ngủ gật. Trên tay ông còn cầm một tờ báo đang mở. Kỳ Càn Khôn nhìn ông, tay dùng sức xe lăn tăng tốc đi về phía ông ta. Chấm, lão Đỗ, ông đi tới bên cạnh ông lão, dùng sức vỗ đầu gối đối phương. Cũng không sợ lạnh sao? Đỗ Thành mở mắt thấy là Kỳ Càn Khôn, liền cười. Là ông sao? Ông tốn sức vươn vai, tờ báo theo động tác của ông mà kêu sột soạt. Mẹ kiếp, thật không xong rồi, mới xem báo có một chút mà đã ngủ gật. Kỳ Càn Khôn nhìn vẻ mặt vàng vọt và cái bụng phình to của ông hỏi. Ông sao rồi? Không sao, ngày mốt phẫu thuật. Đỗ Thành lắc đầu, Trấn Lương bắt tôi làm, thật ra căn bản không có tác dụng, còn ông. Hôm qua ra tòa rồi, tội cố ý giết người và tội đánh bom nhưng chưa thành. Kỳ Càn Khôn vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đang nói một chuyện không liên quan tới mình. Nửa ngày là xong xuôi hết, ông tố cáo vạch trần Trương Hải Sinh, có thể xem là lập công. Đỗ Thành nhìn ông, luật sư biện hộ của ông có nhắc tới chuyện này không? Hình như là có, tôi cũng không chú ý nghe lắm. Kỳ Càn Khôn chỉ tay lên bụng mình, ung thư phổi, dù có phán hoãn thi hành án tử hình cũng không có ý nghĩa gì. Đỗ Thành im lặng cúi đầu, lúc lâu, ông đột nhiên nhớ tới gì đó, nhướng người ra thấp giọng hỏi. Nói vậy, bây giờ ông chắc không có thuốc lá đâu hả? Kỳ Càn Khôn ngây ra, lão già nhà ông, đã là lúc nào rồi còn hút thuốc? Hì hì, tôi có đây. Đỗ Thành cười giảo hoạt, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá. Đáng tiếc chỉ còn hai điếu thôi. Cho một điếu, cho một điếu. Kỳ Càn Khôn liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hai ông lão chia sẻ hai điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá, rồi lại sát vào nhau để châm thuốc, ngồi đối diện nhau nhà từng ngụm khói. Kỳ Càn Khôn chỉ hút vài hơi, sắc mặt đã đỏ tía, sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Đỗ Thành thấy vậy, vội qua đó giúp ông vỗ lưng. Kỳ Càn Khôn mới không dễ gì ngừng ho được, vội thở dốc, tay vẫn còn cầm nửa điếu thuốc lá, không chịu vứt đi. Nhìn ông xem được lắm, ném đi là xong thôi. Đỗ Thành cũng thở hổn hển, miệng cười mắng. Mẹ kiếp, thật lãng phí. Ông còn nói tôi sao? Khóe miệng Kỳ Càn Khôn thấy có tia máu, ông lau qua loa chỉ cánh tay Đỗ Thành đang không ngừng xoa bụng mình. Không chịu nổi nữa rồi phải không?